Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1469, dùng ta đao. Muốn chết, chấm ngoặc kép, bị khinh thị Dịch Vân tựa như là đánh máu gà cuồng ma đồng dạng. Cánh tay vung ra trường đao, đón Cẩu Nhi đầu lâu mà lên. Điều này hiển nhiên chính là muốn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức nhất kích đánh giết đối phương. Một động tác này để tất cả đối Cẩu Nhi tràn ngập lòng tin thanh niên toàn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hai con người càng là chăm chú nhìn Cẩu Nhi, hai tay không khỏi nắm cùng một chỗ vì hắn toát mồ hôi. Vũ Hy cùng Diệp Thần hai người cơ hồ tại Dịch Vân động tác trong nháy mắt đem ánh mắt híp lại, chỉ là hai người tâm tính hoàn toàn khác biệt. Vũ Hy thầm nghĩ nói, cái này phải kết thúc sao? Đến cùng là một cái mới ra đời tiểu tử, vẫn chưa được, chấm ngoặc kép, hắn thấy, Cẩu Nhi thân pháp rất nhanh, nhưng rõ ràng nhất không có cái gì thượng tầng công pháp. Đối mặt Dịch Vân như thế không chê vào đâu được một chiêu, sợ là căn bản ngăn cản không nổi. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học lại nắm giữ đã khác biệt ý nghĩ. Đầu tiên là khẩn trương, Cẩu Nhi một thân công pháp đều là mình dạy dỗ, về tình về lý, hắn đều không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, hắn càng thêm tin tưởng Cẩu Nhi học tập năng lực, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đến tốt, mọi người ở đây đều vì Cẩu Nhi lo lắng thời điểm. Hắn không sợ chút nào nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh trường đao đồng dạng xuất hiện tại trong tay. Trước đó nói, khác công pháp là Diệp Thần dạy, sử dụng binh khí tự nhiên cũng là trường đao. Chỉ là, trường đao trong tay của hắn cũng không phải gì đó danh đao, mà chính là phổ thông đao mà thôi. Vừa mới Dịch Vân động tác, bị Cẩu Nhi nhìn rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ đều in vào trong đầu. Bởi vì thể nội khí tức thuộc về chân nguyên chi lực, trong óc cơ hồ cùng một thời gian diễn biến ra Dịch Vân động tác cùng tốc độ. Móc lửng, hô, trường đao lấy giống nhau phương thức vung ra. Mọi người cũng không biết Cẩu Nhi dùng là loại phương pháp này, chỉ là nhìn đến hai người động tác giống như đúc. Cái này, tiểu tử này chiêu số làm sao cùng Dịch Vân giống như đúc. Oanh, song đao va chạm, tản mát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, cường hãn khí tức tựa như là một cái to lớn liêm đao đồng dạng điên cuồng tản ra. Để vốn là đại phong bao phủ đỉnh núi, biến đến càng thêm cuồng bạo, răng rác, Cẩu Nhi trường đao xuất hiện một vết nứt, thân thể lùi lại mấy chục bước, thẳng đến bên bờ lôi đài, một tay run lên, trên cánh tay bắp thịt liên tục run rẩy. Hiển nhiên vừa mới nhất kích, hắn dùng hết lực lượng toàn thân, liền xem như hô hấp cũng biến thành hơi có vẻ gấp rút. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại là có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Lại đến, chấm ngoặc kép, cổ tay rung lên, trường đao xúc tại mặt đất, xem xét lại Dịch Vân, thân thể lùi lại 7-8 bước. Một mặt thật không thể tin biểu lộ nhìn lấy Cẩu Nhi. Ngươi làm sao lại đao pháp ta? Phải biết cửu tiêu đao phủ đao pháp là tuyệt đối sẽ không ngoại truyền. Càng vừa mới chính mình sử dụng đao pháp càng là sư phụ thân truyền cho mình. Không, xác thực nói còn có chính mình sư huynh. Thế nhưng là sư huynh đã bị chính mình giết à? Ngươi biết, lão tử đều biết, không tin thì lấy ra tới. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi mắt thấy Dịch Vân đã không tại trang bức, trong lòng nói ra là cao hứng bao nhiêu. Diệp ca nói phương pháp thật có hiệu, ha ha ha ha ha, đối phương vậy mà cho là mình hội hắn đao pháp. Mọi người thấy Cẩu Nhi vậy mà không có chuyện, tuy nhiên vừa mới quyết đấu, hai người cảnh giới trong nháy mắt phân ra cao thấp, nhưng có thể bức Dịch Vân lui lại. Cái này mẹ nó cũng là một kiện hả hê lòng người sự tình a. Huynh đệ, cố lên, đánh ngã hắn, ta theo ngươi hét lớn 3 ngày 3 đêm. Chấm ngoặc kép, cố lên, đem hắn đánh ngã, lão tử tình nguyện thua ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu soái ca, xin hỏi phải chăng cưới vợ? Tiểu nữ tử còn chưa lấy chồng, nguyện cùng ngươi đồng tu trăm năm. Chấm ngoặc kép, oanh, trong mọi người người nào đều sẽ không nghĩ tới có nữ tu luyện giả trực tiếp thuyết minh chính mình. Tình nghĩa, không có chế nhạo, tất cả mọi người tản mát ra thiện ý tiếng cười, cởi mở cười to, thậm chí nhìn về phía nữ tử thời điểm, cảm thấy đối phương dung mạo tuyệt đối xứng với Cẩu Nhi. Huynh đệ thêm chút sức a, bên này thế nhưng là có tiểu nha đầu đối ngươi ái mộ rất a. Không để cho chúng ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, một câu tiếp lấy một câu cổ vũ cùng tán dương, thậm chí thuyết minh tùy tiện, để Cẩu Nhi đứng tại trên lôi đài vô cùng hưởng thụ. Nội tâm càng nhiều là cảm kích may mắn nhận biết Diệp ca, càng thêm cảm tạ hắn dạy sẽ tự mình làm sao thổ nạp khí tức, còn mang mình tới đây bên trong. Kể từ đó, chỉ cần mình có thể đáp ứng đối phương, tại không lâu tương lai, chính mình nương liền có thể vượt qua rất cuộc sống thoải mái. Không thể không nói, cái gì tình nghĩa uy danh đối với Cẩu Nhi tới nói cũng không phải trọng yếu như thế. Hắn hiện tại lòng tràn đầy muốn đều là để mẫu thân vượt qua so trước kia càng thêm hạnh phúc cuộc sống vui vẻ, cái này so cái gì đều trọng yếu. Diệp thần đứng ở một bên, đầu tiên chú ý tới là Cẩu Nhi binh khí trong tay đã đứt gãy. Vốn là muốn đem chính mình trường đao cho hắn, nhưng là nghe đến chúng người thanh âm về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhếch miệng lên. Hắn cũng không nghĩ tới Cẩu Nhi nhân khí hội trong nháy mắt bạo phát, thậm chí còn có muốn gả cho hắn, như thế một kiện rất không tệ sự tình. Chí ít theo Diệp thần, Cẩu Nhi nương muốn là nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Thế mà, tại chỗ tất cả mọi người, chỉ có một người vô cùng khó chịu. Cái kia dĩ nhiên chính là trên lôi đài Dịch Vân, không còn gì khác. Tất cả mọi người hiện tại cũng tại cho Cẩu Nhi động viên xử lý chính mình. Tâm cao khí ngạo hắn làm sao chịu đựng được làm nhục như vậy. Quay đầu dữ tợn nhìn lấy mọi người, ta sẽ trước hết giết hắn, sau đó đem bọn người từng cái hết thảy giết. Chấm ngoặc kép, bá, con hàng này bị ổi đến. Vừa dứt lời trong nháy mắt, hướng về Cẩu Nhi lần nữa động thủ. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, mọi người tại dưới đài quát. Cẩu Nhi cũng là hai con người ngưng tụ, nín thở ngưng thần, thủy chung nhìn lấy Dịch Vân động tác. Hắn cũng động, cùng trước đó một dạng, bày ra động tác cùng Dịch Vân giống như đúc. Ngươi cho rằng dạng này có thể đánh bại ta? Vọng muốn, chấm ngoặc kép, đã Diệp thần có thể nhìn ra Cẩu Nhi trường đao xuất hiện vết rách, Dịch Vân lại làm sao có thể không có phát hiện? Không thèm để ý Cẩu Nhi cùng động tác của mình giống như đúc. Dương đao vung chặt, choảng. Cẩu Nhi trường đao trong tay theo tiếng mà đứt, mắt thấy Dịch Vân trường đao trong tay liền muốn vạch phá chính mình thân thể. Muốn nói không khẩn trương, vậy hắn mẹ tuyệt bức nói là láo. Cẩu Nhi cảm giác mình trái tim đều nhanh xoắn suýt đến cùng một chỗ. Một thân linh lực toàn bộ rót vào dưới chân. Tê, mọi người biến đến vô cùng an tĩnh, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Sợ Cẩu Nhi cứ như vậy bị giết. Xoát xoát xoát. Thế mà Cẩu Nhi biểu hiện cũng không có để bọn hắn thất vọng. Yến yêu quyết, minh giới Diêm Vương độc có công pháp, bây giờ Diệp thần đã truyền thụ cho hắn chính là muốn để hắn bảo mệnh. Cẩu Nhi phản ứng nhanh chóng, dưới chân xuất hiện từng đạo tàn ảnh, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Dịch Vân mũi đao vạch phá hắn vạt áo, hiểm hiểm tránh thoát đi, muốn chạy. Thân kinh bách chiến Dịch Vân, làm sao lại để Cẩu Nhi nhẹ nhàng như vậy tránh thoát công kích mình. Một chân bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, trường đao xuất thủ lần nữa. Cẩu Nhi thân thể đã bị buộc đến nơi hẻo lánh, có thể nói lui không thể lui, tử vong khí tức đang đến gần. Xong, xong. chấm ngoặc kép, mọi người không khỏi trong lòng thất lạc. Cứ theo đà này, Cẩu Nhi tuyệt đối không còn sống lâu nữa. Vũ Hy trong đám người cũng không có nhìn lấy lôi đài, mà chính là chăm chú nhìn Diệp Thần. Lấy hắn đối Diệp Thần giải, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không xuất thủ? Mắt thấy huynh đệ mình bị người giết, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Thần trong tay thông suốt xuất hiện một thanh trường đao. Vô tận hàn mang, để chung quanh hắn mười mấy mét phạm vi đều cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có băng lãnh. Bạch, Cẩu Nhi, dùng ta đao. Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, sức eo hợp nhất, hung hăng đem trường đao vãi ra. Hô, xé nát không khí thanh âm, thét dài một tiếng, gào thét mà qua. Bang lang, trường đao không nghiêng không lệch xuất hiện tại Cẩu Nhi trước mặt. Keng, Dịch Vân trường đao đánh vào trên trường đao, cũng không có giết chết Cẩu Nhi. Không chỉ như thế, một cỗ lực phản, để Dịch Vân thân thể bay rớt ra ngoài. Hắn muốn khống chế thân thể, chí ít tung ngã xuống. Thế mà đột nhiên phát hiện, vậy mà không cách nào phản kháng cỗ lực lượng này. Choàng, thân thể hung hăng đập tại lôi đài, bộ dáng muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Hắn binh khí xấu, trước dùng ta, ngươi không có ý kiến gì à? Diệp Thần khinh miệt nhìn lấy Dịch Vân nói ra, hai con mắt bên trong mang theo nồng đậm khinh bỉ. Oanh, vỡ tổ, vô luận là bên ngoài sân ba vị lão nhân, còn là trước đó cho Cẩu Nhi động viên đám kia tu luyện giả, thậm chí Vũ Hy cùng bên cạnh hắn Bạch Hổ, còn có đã thông qua khảo nghiệm Mặc Long, bọn họ tất cả đều vỡ tổ, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Diệp Thần, nội tâm ngũ vị phức tạp. Theo mọi người, khó trách Cẩu Nhi như vậy nghe cái này người lời nói. Cảm tình người ta là thật nghiêu bức a, chỉ là một đao bức lui Dịch Vân, cái này mẹ hắn muốn bao nhiêu lực lượng? Vũ Hy khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, quả nhiên lợi hại, dạng này người ta đánh lên mới có ý tứ. Chấm ngoặc kép, nói, hắn đơn tay đặt ở Bạch Hổ trên đầu, chậm rãi vuốt ve. Bên ngoài sân ba cái lão nhân, bên trong một cái lòng đầy vui mừng nói ra, Khổng trưởng lão, thiếu niên này cũng là ngươi nói đáng tiếc cái kia à. Lỗ Tiễn hiện tại hận không thể vọt tới Diệp Thần trước mặt trực tiếp đem hắn bó đi. Mẹ nó à, bao nhiêu năm, hắn liền muốn tìm dạng này một cái nắm giữ công pháp châu bò nhưng lại không cao điều thiếu niên. Hiện tại rốt cục đụng phải, gật gật đầu, là, chấm ngoặc kép, ca, lúc trước người thật cùng hắn đánh một trầu à, còn sống. Mặc vui mừng nhìn bên này đến Diệp Thần một chiêu về sau, trái tim nhỏ run lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Mặc Long hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.